Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693 Tang Thi Vương huyết một khác truyền nhân. chương 693 Tang Thi Vương huyết một khác truyền nhân, Thiên Hạo thân ái, không biết sao. Có lẽ Hách Phượng chỉ là vì thành công chọc giận Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi. Mà cố ý khiêu khích, chỉ thấy Hách Phượng ở thành công lưu lại Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi sao? Thế nhưng hoàn toàn không chịu chính mình ra tay đi công kích nhân tạo Tang Thi. Khải khẩu thế nhưng hô một tiếng Cắt Thiên Hạo, dòng nước cuốn, nghe được Hách Phượng điểm đến. Chính mình tên, Cắt Thiên Hạo lập tức dùng ra hắn gần đây tân nghiên cứu chế tạo ra kỹ năng. Dòng nước cuốn, chỉ thấy Cắt Thiên Hạo vừa rồi niệm ra chiêu thức tên. Một cái tận trời cột nước bỗng chốc từ Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi dưới chân phun trào mà ra, Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi vừa rồi dùng ra Lôi hệ dị năng ở dòng nước dưới tác dụng. Không cấm uổng phí tăng trưởng mấy lần, điện áp siêu cao, Hách Phượng sớm đã biết dòng nước cuốn cùng điện lưu hợp ở bên nhau uy lực vô cùng. Sớm tại điểm xong Cắt Thiên Hạo tên nháy mắt, đã là lưu đến xa đến không thể lại xa, Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi nơi nào dự đoán được sẽ có. Này mà, chỉ thấy nó người chung quanh tạo Tang Thi phàm là ly nó hơi tiến một ít, đều bị nó thả ra điện lưu nháy mắt chém thành tiêu thi. Mà nó tự thân cũng không có thể may mắn thoát nạn. Cũng đã chịu cực đại lan đến, giờ phút này lôi điện chi lực đã là hoàn toàn thoát ly Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi khống chế, bất quá may mắn. Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi là siêu cao giai nhân tạo Tang Thi. Thần áo giáp cũng những người khác tạo Tang Thi muốn kiên cố đến nhiều. Tuy là nó tự thân phóng xuất ra lôi điện đã là không chịu nó sở khống chế, nó chỉ đã chịu một chút vết thương nhẹ, hơn nữa nó càng là ở thả ra Lôi hệ dị năng nháy mắt. Biết rõ kế sau, liền lập tức thu hồi dị năng lực há liêu. Cắt Thiên Tồn cùng Hách Phượng chờ chính là nó này một tự bảo vệ mình hành động, chỉ thấy Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi thả ra Lôi hệ dị năng bạn Cắt Thiên Hạo thả ra dòng nước cuốn vừa rồi yếu đi. Một ít Cắt Thiên Tồn liền lập tức dùng ra tự thân lấy làm tự hào thổ hệ dị năng, Cắt Thiên Tồn thổ hệ dị năng một phát động. Thấy dòng nước cuốn bỗng chốc thế nhưng bị Cắt Thiên Hạo bỗng nhiên thu hồi. Huynh đệ hai người cộng sự miễn bàn là có bao nhiêu hảo. Nhiều ăn ý Cắt Thiên Tồn vận dụng này dị năng. Đem bị thủy xối mặt đường một lần nữa lót tầng làm thổ, nhân tạo Tang Thi toàn không hiểu được Cắt Thiên Tồn dụng ý, nhưng mà Hách Phượng lại há có thể không biết đến đây đi. Đánh giá a, đối thủ của ngươi là ta, ở chỗ này. Hách Phượng khẽ quát một tiếng, dẫm lên chuẩn muội phu Cắt Thiên Tồn vì nàng trải tốt làm đường đất. Phấn khởi xông thẳng đến Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi trước mặt, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, chiếu Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi thân thể là hung hăng một cái cực nóng hỏa quyền, giờ phút này. Bởi vì Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi thân áo giáp đã ướt, nó lại không dám lại dùng Lôi hệ dị năng làm hộ thuẫn. Bảo hộ chính mình, làm không tốt, liền lại sẽ bị điện thương. Đương nhiên chỉ là điện thương là tốt nếu là đắn đo không hảo tự thân Lôi hệ dị năng. Hơn phân nửa sẽ bị điện thành một khối tiêu thi, ta đầu hàng. Giống, đầu hàng, biết rõ Hách Phượng này một hỏa quyền nện xuống tới. Chính mình một khi ai, tất sẽ bị thiêu đến thi cốt vô tồn. Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi không cấm ở nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm. Rốt cuộc kêu ra đầu hàng hai chữ, biến trở về tới, là lạc làm chúng nó cũng tất cả đều biến trở về tới, Hách Phượng kịp thời thu tay lại. Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi lúc này mới khó khăn lắm giữ được mạng nhỏ. Hách Phượng hạ lệnh, Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi lại không dám không nghe. Chạy nhanh hạ lệnh muốn cùng cận tồn nhân tạo Tang Thi thống nhất toàn bộ biến trở về nhân. Loại Hách Hoàng giao cho ngươi, tốt, chờ hạ. Vị này đại tỷ, Hách Phượng chính tiếp đón Hách Hoàng tiếp nhận. Chỉ nghe biến trở về nhân loại Lôi hệ dị năng nhân tạo Tang Thi đột nhiên đối Hách Phượng đổi thành. Đại tỷ, cũng muốn Hách Phượng chờ hạ. Hắn có chuyện nói, ta cũng là không có cách nào. Hứa trưởng quan khống chế người nhà của ta. Nếu ta không thể vì nàng làm việc, nàng muốn đem người nhà của ta đút cho thất bại nhân tạo tang thi. Hơn nữa nàng hiện tại hẳn là đã dẫn người đi tấn công các ngươi. Ngươi nên không phải là tưởng nói cái kia Hứa Tình đã mang theo cái kia họ Giang đi tấn công. Chúng ta thành lập ở E Thị Lâm thời căn cứ đi. Là, như thế nào các ngươi thế nhưng một chút cũng không giật mình sao? Nếu các ngươi thả ta nói, ta có thể hiện tại trở về hướng Hứa trưởng quan giả truyền lời nhắn. Nói, ô, ta tương đương, không đợi biến trở về nhân loại lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi đem nói cho hết lời. Hách Phượng đột nhiên bang mà nhếch lên ngón tay. Một tá vang chỉ cực nóng lửa cháy nháy mắt đem lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi cắn nuốt. Đốt cháy hầu như không còn, Phượng Phượng, người như thế nào giết nó? Không phải còn có thể cứu vớt một chút sao? Cứu nó, một cái vọng tưởng cấp Hứa Tình mật báo trung thực nhân tạo tang thi. Ta tình nguyện cứu chỉ xúc sinh, cũng sẽ không cứu nó, Nga Kỳ thật tính Hách Phượng không ra tay. Cát Thiên Tồn cũng sẽ ra tay, lập tức chém giết rớt này chỉ lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi tỷ. Ngươi là như thế nào biết nó cũng không phải thiệt tình tưởng đầu hàng A. Hỏi ngươi ra toàn vũ trụ đệ nhất thông minh Thiên Tồn ca ca đi, Hách Phượng mới lười đến cùng. Nhà mình muội muội giải thích quá nhiều, trực tiếp ném nồi cấp Cát Thiên Tồn giải quyết tốt hậu quả. Một cái biết rõ bọn họ dùng kế dụ địch nhân. Sớm đã nhiên làm tốt chạy trốn, báo tin chuẩn bị, hiện tại lại vẫn dám phản quá mức tới. Dùng bọn họ đang dùng mưu lược, vọng tưởng bán bọn họ nhân tình. Còn có thật khi bọn hắn hách ra tình báo không để khúc hạ Diệp Tam ra không thành. Này chỉ lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi người nhà sớm đã lại mặt thế lúc đầu toàn chết sạch. Hiện tại lại vẫn dám cùng nàng nói cái gì người nhà bị Hứa Tình bắt cóc. Chẳng lẽ Hứa Tình bắt cóc chính là nhà hắn người nhà linh hồn không thành, khúc đại thiếu gia. Ngươi là cùng chúng ta hồi Diệp ra căn cứ. Vẫn là, ta phải hồi Lâm thời căn cứ. Tiểu đệ cùng đệ muội một trận chiến. Ta nói vậy định thực gian khổ. Ta không thể bỏ mặc hảo đi. Chúng ta đây này đừng quá, hảo khúc đại thiếu gia bảo trọng. Ta cùng Thiên Hạo, còn có Hách Hoàng, Thiên Tồn còn chờ này các ngươi chiến thắng trở về cùng nhau ăn chúng ta rượu mừng đâu. Còn có Đình Đình cùng Hoắc phó đội trưởng. Túc đội trưởng cùng Diệp đại tiểu thư, còn có, đại tỷ, người nói thẳng chờ ăn như thuyết tỷ thì cùng tiểu công tử. Còn có khúc đại thiếu gia, khúc nhị thiếu gia kẹo mừng không hảo, Hách Hoàng khó được thông minh nói, yên tâm đi. Một trận chiến này, làm chúng ta từ đây cùng quân đội, cùng đám kia người đáng chết tạo tang thi hoàn toàn phân rõ giới hạn. Cũng là thời điểm nên làm quân đội người đã biết. Tứ đại thế gia không phải như vậy dễ khi dễ ân. Tiểu Húc ngươi không phải muốn bái khúc đại thiếu gia vi sư sao? Như thế nào còn không chạy nhanh nói a? Lại không nói nhưng không còn kịp rồi, Hách Hoàng vừa rồi thông minh một lần. Hiện tại thế nhưng lại phạm khởi ngốc tới, bái sư sự không vội. Chờ đại chiến kết thúc, lại bái cũng giống nhau. Hy Phong ca ca, Tiểu Húc chờ ngươi. Chờ ngươi trợ như thuyết tỷ tỷ cùng khúc ca ca chiến thắng trở về lại thu Tiểu Húc làm đồ đệ, hảo. Tiểu Húc, ta nghe nói sự kiện, hiện tại cần thiết muốn nói cho ngươi ân. Ta là nghe tiểu đệ nói. Hắn nói hắn từng dùng chính mình huyết đã cứu một cái gần chết hài tử. Đứa bé kia hẳn là ngươi, khúc ca ca đã cứu ta. Là, hắn nói ngươi dị năng tới quái, nên là cũng đã chịu tang thi vương huyết ảnh hưởng. Cho nên hảo hảo tăng thêm lợi dụng đi, tin tưởng ngày sau ngươi năng lực nhất định không ta kém. Càng sâu đến hẳn là có thể ở ta chi, khúc Hy Phong đối Lý Húc ngày sau biến thành cường giả báo lấy. Cực đại tin tưởng, HP, gạch chéo, SL gạch chéo, BK gạch chéo, 40 gạch chéo, 40260 gạch chéo, INEX.HL. Hết chương.